Hắc Minh cau mày hỏi, đại tỷ yên tâm, chúng ta đều là học sinh, đánh nhau nhỏ, cũng không ra tay nặng với mấy tên đó đâu, vậy là tốt rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, truy sát 36F, Tiểu Hào. Một tiếng gọi vang lên, ngay cửa phòng học đã xuất hiện mấy bóng người. Đi trước là một tên đầu trọc, trong miệng ngậm điếu thuốc, một tay bỏ vào trong quần, trông rất bố náo. Phía sau mấy tên nhìn cũng chẳng lương thiện, trên cánh tay lộ ra đầy các hình xăm, mỹ nữ có, đầu lâu có, còn nhiều thứ khác nhìn rất kinh khủng như quái vật. Sơn Kê đại ca, anh đã đến. Lâm Tử Hào tươi cười chào đón. Tên đầu trọc ảm đạm lên tiếng, nhìn lướt qua phòng học, vừa thấy hai cô gái dễ thương thì mắt sáng rực lên, ở đây này còn có hai người đẹp à. Đúng vậy, anh Sơn Kê, em giới thiệu cho anh. Lâm Tử Hào vừa nói, một ngón tay chỉ vào Hắc Manh, đây là đại tỷ của em, cũng rất là xinh đẹp. Thì ra là đại tỷ, thất kính, thất kính. Lúc nào rảnh đi uống với anh vài ly, anh mời. Sơn Kê nham nhở nói, không cần, ta không biết uống rượu. Hắc Manh cau mày từ chối. Sớm nhìn thấy thấy bọn này bộ dạng bất lương, trong lòng cũng sinh ác cảm. Nếu mấy tên này không phải là người mình cần, có lẽ cô nàng đã bỏ đi rồi. Đừng nói vậy, uống nước ngọt cũng được mà. Sơn Kê hút gió một tiếng ra vẻ chuyện này không sao cả. Tiếp theo quay qua nhìn Lâm Tử Hào. Tiểu Hào, lúc nãy mày nói với đại ca ai đang ngứa mình mấy vậy? Đại ca cũng đúng lúc ngứa tay đây. Sẵn đây tao sẽ giúp nó. Lâm Tử Hào chỉ một ngón tay vào người giữa phòng học nãy giờ vẫn đang sợ hãi nhìn về bọn hắn. Đó, chính là cái thằng đầu xanh. Anh còn nhớ không? Thì ra là thằng này à. Sơn Kê cười quái dị nói. Thật là khéo làm sao. Lần trước nó trốn được. Không ngờ bây giờ lại gặp nhau, thằng con chó kia, nghe tao nói nè, mày dẫn xác lại đây cho tao đập, hay là muốn tao tới đó cho mày một trận. Tao nói trước, nếu mày tự nguyện đi lại đây lão tử sẽ nương tình, nếu để tao lại, mày không chết cũng bị lột ra. Tóc xanh nghe xong đầu óc tê dần, sợ đến phát run liên tục, cách duy nhất là nhìn về phía đại tỷ cầu cứu. Tằng Ni ép bị hắn nhìn toàn thân không được tự nhiên cho lắm, nhìn hắn làm một bộ mặt đáng thương cầu khẩn, trong lòng cảm thấy không đành lòng, hơn nữa cô nàng cũng không muốn nhìn thấy bạn học của mình bị đánh, vội đứng lên, đối diện, Sơn Kê đại ca, đầu chọc, lần trước bị đánh cho bỏ chạy còn chưa sợ, lần này lại muốn tới ăn đòn nữa à. Tằng Ni ép lên tiếng, cô nàng nãy giờ vẫn đứng phía sau mọi người. Huống chi tên đầu chọc trước mặt cũng thấy quen quen, ấn tượng nhất là cái đầu chọc bóng lưỡng của hắn. Con nhỏ kia, mày dám? Sơn Kê đột nhiên tức giận, hai con mắt u ám dán chặt vào cô nàng đáng yêu trước mặt. Là mày sao? Câu hỏi vừa nói ra, hắn lập tức quan sát xung quanh tìm kiếm coi tên lưu manh đó có mặt ở đây không. Sơn Kê mới yên tâm trong lòng. Là ta thì sao? Không phải thì sao? Nhìn thấy tên đầu chọc có biểu hiện khác thường trong mắt, Tằng Ni ép biết ngay là hắn rất sợ lưu manh, nếu không sao nghe tới lại bị giật mình. Thì ra mày là con nhỏ đó, thật là tốt quá. Lần trước có người giúp đỡ, để xem lần này có ai giúp mi không. Tao sẽ thanh toán chuyện lần trước luôn. Sơn Kê ánh mắt lộ ra tia độc ác, hung hăng nói. Cũng không nhất định như vậy à. Tằng Ni ép ra vẻ thần bí nói. Anh của ta luôn xuất hiện đúng thời điểm, mi nói người đó là anh của mi sao? Nhìn con nhỏ đó vẻ mặt rất bình tĩnh, Sơn Kê cũng không dám coi thường, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ không tin. Bởi vì lần trước chính mắt hắn thấy, con nhỏ vô khống mình cùng tên biến thái kia chỉ là quen biết nhau, tại sao bây giờ anh của nó? Chẳng lẽ nó muốn mượn tên biến thái kia hù dọa mình? Nghĩ vậy, Sơn Kê trong lòng đã có kết luận. Trên mặt nở nụ cười tà ác, nhỏ kia gạt người khác cũng cần phải có kỹ xảo, mày nghĩ là tao sẽ tin à? Lần này lão tử sẽ lấy cả vốn lẫn lời. Vừa nói vừa sờ sờ lên cái đầu bóng lưỡng, hắn còn nhớ rất kỹ, lần trước đầu bị sưng lên như đầu Phật, làm trò cười cho thiên hạ, báo hại hắn phải dưỡng thương 10 ngày cho lành lặn mới dám ra gặp mọi người. Ngươi dám? Tằng Ni ép tức giận kêu lên, tâm lý đã có chút sợ hãi. Cô nàng không ngờ là hắn không sợ mình uy hiếp. Ngươi dám đi qua đây ta sẽ la lên, nơi này là trường học. Mày la lên à? Hắc hắc, búp miệng mi lại coi có ai đến cứu không? Sơn Kê dâm đãng cười hắc hắc, đi tới trước thêm vài bước. Nếu chịu làm bạn gái ta, có thể được tha. Hơn nữa tao bảo đảm sau này sẽ không ai dám khi dễ mày. Sao hả? Đừng có mơ. Tằng Ni ép oán hận nói. Vậy thì không còn cách nào khác. Sơn Kê đang vuốt vuốt cái đầu tròn, đột nhiên chỉ tay nói. Lần trước mi làm hại lão tử thật là thảm, lần này để xem có ai giúp mi. Nói rồi chậm rãi tiến lại gần cô nàng. Bên cạnh, tóc xanh đột nhiên mở miệng nói. Sơn Kê, ngươi đùng làm càng, Tằng Ni ép đúng là có một. Người anh rất lợi hại, nếu ngươi dám đánh nàng, anh của nàng nghe được, sẽ giết ngươi. Thật không? Sơn Kê ánh mắt hung hăng quét về phía tóc xanh. Vậy lão tử trước tiên là làm thịt ngươi. Nói xong, liền quay lại đạp một cái. Tóc xanh liền tránh một bên, thoát khỏi công kích. Nhưng phía sau các đồ vật trên bàn đều bị hỗn loạn, ngã trái ngã phải, rơi xuống đất cũng có. Hắc Manh chứng kiến sự việc, nhíu mày, vội vã đến trước tên thuộc hạ, Lâm Tử Hào. Ngươi nói là bọn họ sẽ nhẹ tay, như vậy có khác gì giết người, còn không mau ngăn cản hắn lại. Bọn người Tằng Ni ép dù sao cũng là bạn học của ta. Đại tỷ, hẳn là không vấn đề gì đâu. Lâm Tử Hào vẻ mặt cũng hơi sợ, kêu hắn đi ngăn cản. Hắn không có đủ can đảm như vậy. Cái gì mà hẳn là? Hắc Manh tức giận nhìn hắn, liếc mắt qua đầu chọc thấy tên này càng ngày càng gần Tằng Ni ép. Lập tức lỗ mãng nói, thằng khốn này, lần sau ta sẽ giáo huấn ngươi. Nói xong, vừa muốn tiến lên định ngăn cản bi kịch phát sinh. Một âm thanh oán giận cực độ phát ra ngoài cửa. Trường học cái củ l.n gì mà rộng vãi si. Tìm có một cái phòng học mà cũng khó khăn như vậy. Mẹ nó nghe xong âm thanh ngoài dự liệu phát ra. Mọi người ở đây có phản ứng không giống nhau. Sơn Kê tay chân run lên, suýt nửa té xuống đất. Đứng như chết rồi tại chỗ, sắc mặt như gặp quỷ, sợ hãi đến tuyệt vọng. Mà cách hắn một khoảng không xa Tằng Ni ép lộ ra một tia phấn chấn, bởi vì cô nàng vừa nghĩ rằng, lập lời thề độc, nếu mà bây giờ Lưu Manh xuất hiện cứu nàng, thì sẽ đáp ứng làm bạn gái hắn. Không ngờ là lời thề vừa nói xong, thì Lưu Manh thật sự xuất hiện liền. Trời ơi, ông muốn gì đây? Tóc màu xanh vô cùng vui sướng, thấy anh của Tằng Ni ép xuất hiện, kích động muốn phát khóc. Lâm Tử Hào thì cảm thấy phức tạp trong lòng, khiếp sợ, không tin được, mừng như điên, sùng bái, khát vọng. Cứ như vậy mà nhìn kỹ người ngoài cửa, một người con trai tay phải bị thương, là cao thủ. Tuy nhiên, không ngờ cao thủ chính là người mà bọn họ định đánh cướp lúc trước, rốt cuộc hắn đã xuất hiện. Thật cảm động a. Hắc Manh cử động phải nói là mau lẹ, thân hình lập tức hướng về phía trước. Rất nhanh về phía cửa phòng học chạy đi, lớn tiếng kêu lên, thầy, sao nhiệt tình vậy? Hướng Nhật lập tức lấy tay ngăn cản nàng lại. Bình thường nếu có một cô gái đáng yêu như vậy ôm hắn tuyệt đối không nói gì, nhưng đúng là lúc này từ hướng kia xông đến thật sự mạnh bạo, hắn sợ là sẽ đụng vào tay phải. Thầy ơi, anh còn giận em sao? Hắc Manh nhõng nhẽo trách, nhưng trên mặt thì vui vẻ hớn hở không thể che giấu được. Bởi vì có sư phụ Võ Lâm cao thủ ở đây, mọi chuyện đều có thể giải quyết được. Mặc dù trong lòng cảm thấy kỳ quái tại sao hắn lại đến trường học tìm mình, nhưng bây giờ trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết. Thầy ơi, anh vào đây đi, có người ở ngoài đến đây khi dễ chúng ta nè. Thật không? Ai cả gan dám khi dễ ngươi, ta sẽ giáo huấn hắn cho thật tốt. Hướng Nhật làm bộ mặt giận dữ đầy nghĩa khí, bị cô nhóc lôi vào phòng học. Lúc này Tằng Ni ép cũng chạy tới, thấy Lưu Manh bị con nhỏ đần độn lôi kéo, cảm thấy co hài lòng, đây đúng là chuyện không thể đối với bạn trai của mình. Bất quá không được hài lòng cho lắm. tuy trên mặt không vừa lòng, nhưng lại cười ngọt ngào chào, anh. Sau khi vừa chào, liền nắm lấy tay phải. Cẩn thận một chút, Hướng Nhật có một chút không vừa ý nói với cô nhóc đang nắm tay mình. Tiểu nha đầu này ngày trước rất ghét mình, sao bữa nay lại tự nhiên thân ái. Khoan nói đã, cảm giác từ tay phải truyền lại. Thật là mềm mại quá đi. Đừng nghĩ nàng còn nhỏ mà coi thường. Người ta tuy nhỏ nhưng mà có võ, vài năm nữa chắc chắn sẽ trở thành một cực phẩm a. Biết rồi. Tằng Ni ép le lưỡi nói, lần trước chứng kiến chuyện tại quán bar, biết trên tay có thương tích, cũng thật tình tránh không đụng đến cánh tay bị thương của hắn. Vậy là tốt. Hướng Nhật thấy cô nàng buông cánh tay bị thương của mình ra, mới hài lòng nói, tiếp theo chuyển hướng nhìn về mấy tên trong phòng học, rõ ràng không phải là học sinh. Tiểu Manh, vừa rồi có phải là bọn này khi dễ ngươi không? Trong khi hỏi, Hướng Nhật mắt vẫn nhìn về tên đầu chọc. Đúng rồi, chính là bọn đó. Hắc Manh khẳng định. Há há, thật là xạo, làm như mi không quen bọn họ vậy. Tằng Ni ép châm chọc, đồng thời có chút bất mãn nhìn Lưu Manh. Bởi vì hắn không hỏi mình đầu tiên, mà lại hỏi con nhỏ ngốc kia, khiến cho cô nàng bất mãn. Mi nói gì, Tằng Ni ép? Hắc Manh trừng mắt. Mi sợ à? Mấy tên đó rõ ràng là mi kêu tới. Tằng Ni ép không chút nao núng trừng mắt lại. Mi dám vu khống ta? Cái gì mà vu khống, đúng là vậy mà. Ta. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Hướng Nhật ngăn lại không cho hai con nhóc tranh chấp tiếp, xong tiếp theo nói với mấy tên kia, các ngươi, mấy thằng khốn kiếp, nói, cho tao biết mọi chuyện là như thế nào, dám đến trường học quậy phá, con mẹ nó, có biết là lão tử rất ghét ở trường học mà gây sự không? Sơn Kê rụt đầu lại, trong lòng run sợ giải thích, đại ca, chuyện này không liên quan đến bọn em, bởi vì, câm miệng, cái gì mà không liên quan đến tụi bây? Mẹ nó, rõ ràng lại muốn gây sự, làm như tao bị mù à hát. Hướng Nhật lên giọng. Đúng đó, anh, Trình là tên đầu chọc, vừa rồi nó muốn khi dễ em đó. Tằng Ni ép đứng một bên châm thêm dầu vào. Sơn Kê hối hận thiếu điều muốn tự sát. Hắn co ngờ là con nhỏ này thật sự là em của tên biến thái. Nếu biết trước, lúc nãy sẽ co làm chuyên ngu xuẩn như vậy đâu. Đáng tiếc bây giờ hối hận cũng co kịp. Chỉ còn cách cầu xin tha thứ. Hướng Nhật khoát tay áo. Cầu xin tao làm gì? Hãy xem em của tao có chịu hay co. Nếu chịu tha tụi bây, tao cũng bỏ qua. Sơn Kê lập tức chuyển mục tiêu. Đau đớn đáng thương nhìn. Con mồi chính là cô nàng đáng yêu. Chị hai, đại tỷ, người đại nhân đại lượng đừng chấp tiểu nhân làm gì. Tha cho bọn em nha. Tha cho tụi bây không phải là không được. Cô nhóc đắc ý vuốt tóc. Nhìn mặt tên đầu chọc thì nghĩ đến một chuyện, lập tức nói, chỉ là lần trước ta rất ấn tượng với cái đầu chọc của ngươi, có ngại cho ta ký đầu vài cái nữa chứ? À, Sơn Kê suýt ngã xuống đất, chẳng lẽ hôm nay lại phải mang cái đầu bị sưng vài cục trở về nữa, thật là...